Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Học tập mới có thể trở nên càng mạnh. Thế nào, mọi người thấy đi, loại này đều là ta đại ca cơ bản thao tác. Vì lẽ đó a, không có chút chú ý bằng hữu tranh thủ thời gian chút cái chú ý a. Phan Tiểu Kiệt theo trong lúc khiếp sợ chậm qua thần hậu. Cười đùa tí tưởng kéo một đợt chú ý. Vậy cũng là cơ bản thao tác. Góp không biết xấu hổ. Ta đều bị hù dọa. Thủ quan, thủ quan. Kiệt ca. Về sau trực tiếp sớm tại fan hâm mộ nhóm thông chi một chút. Kém chút liền đến trễ. Đây cũng quá chân thực. Đại ca đều quát lên. Ngoặc kép. Trực tiếp. Ở giữa náo nhiệt vô cùng, chú ý số thật nhanh tăng trưởng, tranh tài vẫn tại tiếp tục, bất quá bởi vì Tô Thần cái này kinh diễm một cầu. Sơn Thành thể lớn đội bóng rổ đám người nhặt lại lòng tin lần nữa bị đánh. Loại quái vật này bọn hắn muốn làm sao thắng? Thế là, trận đấu này liền hoàn toàn thành Tô Thần biểu diễn cá nhân. Vì chứng nhận Tô Thần cái kia một câu đến cùng phải hay không trùng hợp. Quách Lỗi bọn người tìm tới cơ hội liền sẽ đưa bóng truyền cho Tô Thần. Tô Thần vẫn lần lượt sớm lên nhảy. Người tại không trung, bóng rổ vào tay nháy mắt biến thẳng nhận ném rổ. Bẹt, bẹt, một cầu lại một cầu. Điểm số nhanh chóng kéo ra. Cứ việc bởi vì tính toán nhỏ bé sai lầm. Sai lầm hai lần. Nhưng khoa trương tỷ lệ chính xác cũng hướng đám người chứng thực Tô Thần loại này chơi bóng phương thức xác thực cũng không phải là trùng hợp. Bén nhọn tiếng còi vang vọng cả chàng tranh tài kết thúc, song phương điểm số 105-70, dòng giã kém 35 điểm. Thắng thắng, ha ha, thần ca người quá trâu, thần ca nghiêu bước. Tô Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Quách Lỗi bọn người dơ lên. Làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta xuống. Tô Thần mặt đen lên giãy giụa. Nhưng mà Quách Lỗi bọn người không chút nào để ý. Trực tiếp dơ hắn ném lên trời. Hưng phấn hoan hô. Sơn Thành thể lớn đội bóng rổ đám người. Đều là một mặt thần sắc hoảng hốt nhìn xem Tô Thần bọn người. Cảm xúc phức tạp. Thất lạc cùng xấu hổ tự nhiên là có, nhưng so với những này, bọn hắn càng nhiều hơn chính là thật sâu cảm giác bất lực. Có dạng này một cái quái vật tại, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, cũng không có khả năng lại đánh bại Ma Đô Đại học. Các ngươi không cần dạng này, trên đời này luôn có số ít người là không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Trận đấu này thua cũng không phải là lỗi của các ngươi. Huấn luyện viên Phan Quân đi tới, thấp giọng trấn an một câu. Huấn luyện viên, có dạng này quái vật tại, vậy chúng ta mỗi ngày liều mạng luyện tập chơi bóng, còn có cái gì ý nghĩa? Đặng Đông sắc mặt không cam lòng hỏi. Phan Quân ánh mắt lấp lóe, tựa như nhớ lại mình thanh xuân. Trầm mặc một lúc sau, lời nói thâm thía về một câu. Cái này phải chính ngươi đi tìm. Song phương lễ phép cúi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Sơn Thành thể lớn một đoàn người liền trực tiếp rời đi. Trời chiều đem từng cái trầm mặc im ắng thanh niên cái bóng kéo rất dài. Cùng lúc đến cười cười nói nói. Coi trời bằng vung bộ dáng hoàn toàn tương phản. Tô Thần bị đội bóng rổ đám người kéo lấy cùng đi liên hoan chúc mừng. Lâm Vũ Manh. Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai ba nữ hài tự nhiên cũng là cùng một chỗ được mời. Phan Tiểu Kiệt cũng vội vàng đóng trực tiếp theo sau. Một đại đội người ta chê cười lấy đến sân trường bên ngoài chợ đêm đường phố. Tìm một nhà vừa khai trương không đầy một lát quầy đồ nướng. Trực tiếp ngồi đầy hai cái bàn. Lão bản trước lên hai bồn phân lượng 10 phần đậu tương. Một đám người tán gẫu lấy đại sơn ăn đậu tương, bia trực tiếp dùng bình thổi, Lâm Vũ Manh ba nữ cũng đều là uống bia, bất quá là dùng cái chén. Hôm nay thật sự là thắng quá sảng khoái, ai nói không phải đâu, lần trước bại bởi bọn gia hỏa này, thế nhưng là bị bọn hắn hung hăng trào phúng một phen. May mà thần ta a, những tên kia lại là có thực lực, nếu không phải thần ta chúng ta hôm nay còn phải thua. Xác thực, thần ca, ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút, loại kia cầu là thế nào làm được? Tất cả mọi người là ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Thần. Nói các ngươi cũng học không được. Tô Thần không lưu tình chút nào đả kích nói, không mang dạng này đả kích người, học không được chúng ta còn không thể cởi xuống. Quách Lỗi tức giận nói, đúng thế, đúng thế, những người khác theo ồn ào. Được thôi, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút. Tô Thần thả tay xuống bên trong đũa, sắc mặt lạnh nhạt nói ra, cũng tỉ như ban đầu cái kia một cầu. Cầu tốc độ phi hành là 8.99 mét mỗi giây, điểm rơi ở vào ta trái hậu phương 3.8 mét. Đám người trực tiếp liền cho nghe ngốc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thao thao bất tuyệt lấy nói suy luận động tác theo Tô Thần. Một loại thân là học cặn bã phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra. Lâm Vũ manh tay nhỏ bưng lấy chén rượu, sùng bái ánh mắt si mê nhìn qua Tô Thần tuấn lãng bên mặt. Cứ việc hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác rất đẹp trai thật là lợi hại bộ dáng. Nói đi, nói cho các ngươi biết cũng học không được. Tô Thần nói khô cả họng, rốt cục kể xong cái kia một câu nguyên lý về sau. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua sắc mặt đờ đẫn đám người. Cầm rượu lên bình rót mấy ngụm lớn, sau đó hảo tâm khuyên một câu, không bận rộn học tập. Học tập có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh. Đám người lâm vào một mảnh lúng túng trong trầm mặc. Lúc này, để người khẩu vị mở rộng tôm, cùng từng bàn sâu nướng lần lượt bưng lên bàn. Khụ khụ, đồ ăn đến, ăn trước đồ vật, ăn đồ ăn. Lý Bằng ho khan hai tiếng, ý đồ che giấu mình tự ti tâm tình. Thân là Ma Đô Đại học cao tài sinh, vẫn là Tô Thần học trưởng, hắn thế mà hoàn toàn nghe không hiểu. Đúng đúng đúng, không nói không nói, ăn trước tôm, ha ha, đúng, Vũ Sơn, ngày mai Song Hưu đi cái nào chơi một chút. Được, a, không có vấn đề, vậy liền nói định, còn có ai cùng nhau? Tính ta một người, ta cũng đi, một đám học cặn bã rất cứng ngắc nói sang chuyện khác. Lâm Vũ Manh ba nữ đều là che lấy miệng nhỏ trộm vui. Thần ca, ta xem như minh bạch Trương giáo sư tại sao phải ngươi đi tham gia toán học thi đua. Phan Tiểu Kiệt một mặt bội phục nói, thần ca, ngươi muốn tham gia toán học thi đua. Lâm Vũ Manh kinh ngạc nhìn Tô Thần, lão đầu kia dùng rớt tín chỉ đến uy hiếp ta. Không có cách, bằng không thì ta mới không đi. Tô Thần bĩu môi nói, thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, để giáo sư đều buộc đi tham gia thi đua. Học bá quả nhiên lợi hại, toán học đối với nàng mà nói gian nan nhất, đi học có thể nói cùng nghe thiên thư đồng dạng. Về sau ta đến dạy ngươi học tập, cam đoan ngươi cũng trở thành một cái học bá. Tô Thần cười đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hiện tại có danh sư kỹ năng này. Đem Lâm Vũ Manh bồi dưỡng thành một cái học bá cũng không tính khó. Ừm, ta sẽ rất nghiêm túc học. Lâm Vũ Manh một mặt trịnh trọng gật đầu. Thần ca, chúng ta cũng muốn học tập. Chúng ta cũng muốn làm học bá. Tiền Mạn Mạn giơ tay lên ồn ào nói, để nhà ngươi lão Quách dạy ngươi đi. Tô Thần thuận miệng nói. Tiền Mạn Mạn sững sờ nhìn về phía Quách Lỗi. Quách Lỗi thật thà ngượng ngùng cười một tiếng, đem lột tốt tôm thịt lấy lòng đưa cho nàng. Vẫn là tính đi. Tiền Mạn Mạn há mồm ăn tôm thịt, lắc đầu thở dài, khanh khách, không có chuyện gì Mạn Mạn, chờ thần ca dạy dỗ ta, ta sẽ dạy ngươi. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói. Tô Thần lột một chuỗi thịt bò, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cái tiểu học cặn bã ở đâu ra dũng khí nói loại lời này? Muốn nhiệt huyết chiến tranh?